Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỗ Thư cười lớn như khinh bỉ. Cô nói ai không có tài năng hả? Tôi sẽ thi. Tôi lớn giọng dám xem thường Vũ Song Nhi này sao? Được, tôi chờ cô. Nói xong, Đỗ Thư quay đầu mỉm cười. Tôi đến lớp, mọi người nhìn tôi một cách chăm chú. Họ chưa từng ghét tôi, chỉ vì tôi ngang bướng khó gần, nên chả ai chơi với tôi. Gần đây thêm vụ học hành, nên họ càng xa lánh tôi hơn. Rang rang rang, giờ học cũng đã vào. Các em, hôm nay thầy sẽ kiểm tra Vũ Song Nhi. Đây là bài kiểm tra quan trọng, nên em hãy cố gắng. Thầy Hoàng, chủ nhiệm, vang lên đều đều. Thầy bắt đầu phát bài kiểm tra. 45 phút trôi qua, thầy cũng bắt đầu đi ra ngoài. Song Nhi, nãy cậu làm bài được không? Tớ thật sự không muốn xa cậu đâu đấy. Phương Anh nắm chặt tay tôi, đôi mắt cũng ngời ướt nhòe. Tớ xin lỗi. Tớ thật sự rất quý người bạn này, dù mọi người xa sao, thì Phương Anh vẫn ở bên cạnh tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi rất nhiều. Ý cô là làm bài không được. Nhật Huy hơi bất ngờ, lúc nãy cậu đã viết một tờ giấy đáp án cho Song Nhi mà. Cảm ơn cậu vì tờ giấy, nhưng tôi là Vũ Song Nhi nên trung thực chứ. Tôi cười hì hì. Ba người thở dài đã sắp bị đuổi rồi mà còn chung với trạng thực. Các bạn ơi! Phạm Thư, lớp phó văn nghệ, đứng trước lớp dõng dạc hét to. Sắp tới trường chúng ta có tổ chức cuộc thi Queen. Sẽ có hai bảng thi. Đầu tiên là bảng thi tài năng, thứ hai là kiến thức ngoại ngữ. Người dự thi sẽ trả lời cùng một câu hỏi với các thí sinh còn lại của giám khảo chính đặt ra. Quan trọng là người chấm điểm chính là phiếu bầu do các bạn học sinh lớp bầu cho thí sinh tài năng nhất. Cả lớp im phăng phắc, mọi người không ai đủ tự tin cả, nhưng... Tôi thi! Tôi đứng trước lớp. Vũ Song Nhi! Cả lớp hét lên. Không được, cậu sẽ làm mất danh dự lớp 10A1 này. Tiếng một bạn nữ vang lên. Hay là để Song Vi thi đi? Một bạn nữ khác lên tiếng. Đúng đấy! Cả lớp đồng tình. Hãy để chị Nhi đi thi đi. Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía Song Vi. Nhưng... Cả lớp e ngại nhìn tôi chằm chằm, nhưng vì họ nể mặt Song Vi nên thôi. Được rồi, Vũ Song Nhi đi thi. Queen, Phạm Thư thiểu thảo nói. Thầy rất thất vọng về em. Thầy hiệu trưởng nhìn tôi lắc đầu. Thầy đã cho các bạn kèm cho em, nhưng em vẫn không tiến bộ, buộc chúng tôi phải sa thải em. Thầy ơi, thầy đợi đến lúc em thi xong cuộc thi Queen nha thầy. Xong cuộc thi thầy muốn đuổi sao cũng được. Tôi nhìn thầy chăm chú. Nhưng... cũng được. Thầy HT ậm ừ rồi lâu cũng đồng ý. Cuộc thi Queen cũng đã tới, mọi người chuẩn bị tất bật cho phần thi tự mình. Lớp 10A1 ai cũng u sầu vì bọn họ cho rằng tôi, Đỗ Thư, rất đẹp, nổi bật nhất trường. Bộ váy đen huyền bí, trang điểm nhẹ nhàng, các lớp khác họ cũng không vừa, xanh, đỏ, tím vàng lòe loẹt. Tôi khá đơn giản, chỉ là bộ đồng phục của trường làm người khác không khỏi kinh bỉ. Phần đầu tiên là thi tài năng. Đỗ Thư diễn vở kịch về mẹ, cô thật sự rất tài năng, diễn rất đạt, làm cho mọi người rơi nước mắt trước màn biểu diễn của Đỗ Thư. Cô ấy diễn phóng khoáng tự nhiên. Tiếp theo là màn ca múa, nhảy hiện đại. Múa rối hay kịch câm cũng đều biểu diễn, nhưng chưa ai qua được Đỗ Thư. Tiếp đến màn của tôi chẳng mấy ai quan tâm, họ nhìn tôi kỳ lạ. Tôi bước ra với chiếc váy đen, trắng tinh, mái tóc xõa dài, trang điểm nhẹ bờ môi hồng hồng, căng mọng, đang mỉm cười cùng với đôi giày nhỏ bằng thủy tinh nhìn giống như phiên bản của công chúa lọ lem vậy. Tay cầm đàn guitar, khẽ đung đưa những sợi dây bên trên cây đàn nhỏ. Tiếng hát nhỏ vang lên, làm cả mọi người ngưng mọi hoạt động, quay lại nhìn và thốt lên. Vũ Song Nhi sao? Rồi tập trung lại với màn biểu diễn của tôi. Kết thúc màn biểu diễn guitar của mình, làm mọi người im lặng trong vài giây. Bóp bóp bóp, tiếng vỗ tay khẽ vang lên cùng với bao nhiêu suy nghĩ. Phần thi thứ hai là giao tiếp ngoại ngữ, và đây chỉ còn lại những thí sinh xuất sắc có trong vòng 2 là lớp 10A1 Song Nhi, lớp 11A3 Đỗ Thư và lớp 10A5 và lớp 12A4. What do you define about your family? Giáo viên nước ngoài nhìn bốn người thí sinh trước mắt. Mọi người ngơ ngác với câu hỏi đó, nhưng một người tự tin nói trước thí sinh 10A5 bước lên, trả lời một loạt bằng câu tiếng Anh. Tiếp theo là thí sinh lớp 12A4. Tiếp theo nữa là Đỗ Thư tự tin trả lời. Còn tôi, cười nói rành mạch. Mọi người đang tập trung lắng nghe câu trả lời kỳ lạ của tôi. Bóp bóp bóp, tiếng vỗ tay chúc mừng cho những thí sinh. Queen năm nay thuộc về Thanh Duyên 12A4. Bóp bóp bóp, tiếng vỗ tay đều đều, kết quả không như mong đợi, nhưng ai đó đã trở thành thần tượng của mọi người. Kết thúc cuộc thi Queen được vài ngày, mọi người đã ổn định với việc học tập của mình. Hôm nay, tôi cùng Song Vi tản bộ đến trường, không khí không làm ngột ngạt như trước, thay vào đó gần gũi nhau nhiều hơn. Chị làm em thật bất ngờ, Song Vi cười nhìn tôi. Tôi không trả lời, cười nhẹ một tiếng. Tôi thật sự ngu ngốc, chỉ vì một câu thách đấu nhỏ tôi đã tham gia cuộc thi rồi. Tôi đang làm gì chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng. Tôi đi lên phòng HT, cô lên lớp trước đi. Nói xong, tôi rẽ sang hướng khác. Tôi dạo quanh ngôi trường này, có thể đây là lần cuối tôi được nhìn nó. Vì lời hứa với thầy, xong cuộc thi, tôi sẽ thôi học. Một cảm giác quyến luyến tuy chưa học được nhiều năm, nhưng cũng có biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có. Chị Thư, tôi chạy theo một bóng dáng nhỏ. Cô kêu tôi, Đỗ Thư quay lại có ý hỏi. Tôi cảm ơn chị. Cảm ơn sao? Tôi đâu có làm gì cho cô. Đỗ Thư cười. Chị đã giúp tôi được là chính mình, tôi biết chị không xấu. Những lời nói ác ý của chị, tôi là chị muốn tốt cho tôi. Tôi nhìn sâu vào mắt chị ta. Tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Đỗ Thư định quay đi. Tôi và chị có thể làm bạn chứ? Tôi nói vọng theo. Đỗ Thư không trả lời câu hỏi của tôi. Chị ta quay đi mang thêm một tâm trạng kỳ lạ. Phòng hiệu trưởng. Tôi hiên ngang bước và dù sao cũng bị đuổi nên khỏi giữ phép tắc làm gì. Vào sao không gõ cửa? Thầy hiệu trưởng uy nghi nhìn tôi. Em xin lỗi. Tôi cúi mặt chìa ra tờ giấy. Em xin thôi học ạ. Em lấy lại đi. Tôi không cho em nghỉ nữa. Em đúng là có quan hệ rất tốt với nhiều người. Thật dù là lúc đó thành tích em không tốt. Thầy hiệu trưởng gật đầu. Ý thầy là sao ạ? Tôi thật sự không hiểu thầy có ý gì. Thì Đỗ Thư, Nhật Huy, Vương Anh, Song Vi tất cả là thành viên của lớp 10A1. Thầy giải thích. Dạ em biết rồi. Em xin phép về lớp. Tôi cúi đầu đi ra ngoài. Tôi bước ra ngoài với tâm trạng cực kỳ tốt. Sở dĩ tôi học hành như vậy để ra khỏi ngôi trường này. Nhưng khi nghe tin được ở lại thì rất là vui. Vũ Song Nhi, tặng cho cậu này. Một cậu học sinh nam đưa một hộp quà cho tôi. Cậu làm bạn gái tớ nhé. Học sinh khác nói. Tớ thật sự cảm phục cậu. Một học sinh khác nam nói. Từ đâu một đám học sinh nam quay quanh tôi như đang được gặp một người nổi như vậy, làm tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Xin lỗi các cậu nhé. Vũ Song Nhi có bạn trai rồi. Từ đâu giọng nói lạ vang lên. Mọi người ngoái đầu lại, nhìn ngay cả tôi có bạn trai khi nào mà tôi cũng không biết. Phùng Nhật Huy. Mọi người kêu lên. Ai chứ? Nhật Huy thì họ xin thua. Một người vừa đẹp trai học giỏi lại nhà giàu nữa chứ. Huy. Tôi thốt lên bất ngờ. Tôi là bạn gái cậu ta khi nào? Em yêu à? Em đi đâu vậy? Làm anh lo chết mất. Nhật Huy lại gần trao cho tôi một cái ôm thắm thiết. Wow! Mọi người trầm trồ. Ơ? Tôi tính hỏi xem có chuyện gì thì cậu ta đã lôi tôi đi mất. Cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi. Tôi ngồi trên sân thượng nhìn cậu ta. Anh đâu có giúp gì đâu. Chuyện bạn trai giúp đỡ bạn gái là chuyện bình thường mà. Nhật Huy nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào. Cậu nói gì vậy? Ở đây chỉ còn tôi và cậu, khỏi phải diễn. Tôi cười như chuyện vừa kể là đùa. Nếu anh nói lúc nãy là thật sự thì sao? Anh thích em ngay lúc em cầm đàn guitar và hát là anh đã thích em rồi. Nhật Huy nhìn tôi. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Tôi định đứng dậy đi về lớp. Em là bạn gái anh nhé. Nhật Huy hét lớn. Tôi chẳng biết nói sao bây giờ. Tôi không nhận thức được tình cảm của mình đối với Nhật Huy một cảm giác quý mến, chứ không phải là tình yêu. Tôi quay lại lớp học của mình. Bóp bóp bóp. Tất cả mọi người đều có mặt tại lớp, ngay cả thầy chủ nhiệm. Mọi người vỗ tay chào đón tôi, làm tôi cảm động đến sắp khóc. Chúc mừng em đã trở lại với lớp 10A1, thầy Hoàng. Dạ. Tôi tiến đến gần chỗ thầy, cúi đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Thôi, quay lại với bài học. Thầy Hoàng hơi bất ngờ, nhưng cũng quay lại với bài học. Tôi ngồi lặng lẽ trong chỗ ngồi u sầu, khẽ nhìn ra ngoài cơn mưa bất chợt kéo đến. Nhưng Nhật Huy vẫn chưa trở vào lớp. Chúng ta hẹn hò nhé. Tôi đứng trước mặt Nhật Huy nói. Thật, thật sao? Đây là điều cậu mong đợi trong những ngày qua, nay đã trở nên thật, làm cậu nói không nên lời. Ừ, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi ra vẻ suy nghĩ. Không nhanh, không chậm, Nhật Huy nắm chặt tay tôi, kéo đi một mạch về phía trước. Chúng tôi đang ở một cái rạp chiếu phim nổi tiếng nhất thành phố. Xem phim nhé. Nhật Huy cười nói nhìn tôi, cậu nghĩ với một đứa con gái nhất định sẽ sợ hãi khi xem phim ma. Phim gì? Tôi quay sang nhìn Nhật Huy. Phim ma. Nhạc Huy Nhật Huy cười nụ cười ẩn sâu chứa nhiều điều bí ẩn. Tôi không nói gì, chỉ cười một cái rồi cùng Nhật Huy tiến vào quầy bán vé. Trong rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim thì im lặng nhưng chỉ có một người thì cười khúc khích như đang xem phim hài. Người ta đang mắc ruột kìa, giết người nữa, mắc cười quá. Tôi cười nói một cách kinh khủng làm mọi người nhìn tôi quá chừng. Nhật Huy nắm chặt bên tay tôi la hét sùm. Bộ mày khùng à? Xem phim ma mà như xem phim hài vậy. Những người cùng xem phim họ nhìn tôi rồi la mắng. Xin lỗi. Tôi dùng ánh mắt e ngại nhìn mọi người rồi kéo tên Nhật Huy đang ôm tay tôi kéo ra ngoài. Ngoài rạp chiếu phim. Ra ngoài rồi, buông cánh tay tôi ra. Tôi nhìn Nhật Huy. Hey! Nhật Huy thở dài, tưởng tôi sẽ ngã vào lòng Nhật Huy mà run rẩy ai ngờ. Thôi đi, tôi cũng chẳng phải là đứa con gái yếu đuối đâu. Tôi cười với Nhật Huy. Nhật Huy cười nhẹ, song nhi đặc biệt với các cô gái cô từng quen. Chúng tôi đi dạo quanh trên con đường mòn nơi mà các cặp yêu nhau thường hay đến đây. Chúng tôi cười cười nói chuyện với nhau, trên trời dưới đất mà quên đi thời gian. Hôm nay vui không? Tôi ngỏ lời với Huy. Rất vui là đằng khác. Nhật Huy vui vẻ nói. Vui là được rồi. Tôi quay trở về nhà lúc ấy đã gần khuya rồi. Thưa ba, con mới về. Tôi bước vào nhà thì thấy ba liền lên tiếng chào hỏi. Sao giờ này mới về? Ba tôi nghiêm khắc nhìn tôi. Ba đi đâu con có hỏi bao giờ đâu ạ? Tại sao cái gì cũng phải nói cho ba nghe? Chứ đó là quyền riêng tư của con mà. Con... Ba tôi tức đến không chịu nổi tính đứng dậy, lại cho đứa con không biết lễ độ này một bài học. Thôi mà, nó còn nhỏ, nó tin chấp nhất nó nữa. Thôi, con lên lầu đi. Quay sang tôi, đình đình đứng lên can ngăn nếu không có chiến tranh xảy ra nữa. Tôi cứ thẳng đi lên lầu. Song Vi, không biết chị con đang có chuyện gì không? Ông Quốc quay sang nhìn con gái. Dạ, con không biết. Song Vi ngước mặt lên trả lời. Thôi, khuya rồi, cả nhà ta cùng lên ngủ. Ông Quốc lên tiếng. Các bạn vừa nghe chuyện trên kênh Đào Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.